bàn tay lộ ra, tản mát ra lau một cái cực kỳ mịt mờ linh lực. Như lợi kiếm, khinh nhưng phủ xuống phía trước phương hai đỉnh đầu của người thượng. Tán, ngoặc kép, Sở Hành Vân phun ra lạnh giá một chữ. Nhất thời, một màn kia linh lực nổ tung, toát ra một đạo gai mắt ánh sáng, đem hai người ngụy trang bài trừ rơi. Đồng thời, cũng thức tỉnh chính đang ngủ say băng sơn mãng. Hết chương.